67. Tháp hạ tọa thực giới. Giới ngồi ăn dưới tháp. 67.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc Phật tháp hạ tọa thực. Lưu thảo. Cập thực ô địa. Ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Khi ngồi dưới tháp của Phật thọ thực, không được bỏ lá cỏ và thức ăn làm dơ đất, cần phải học. 67.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo ngồi ăn dưới tháp. Khi ăn xong, đứng dậy bỏ đi, để thức ăn dư và cỏ làm dơ đất tháp. Quý tỳ kheo khác trông thấy, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới như thế rồi, bây giờ quý tỳ kheo xây tháp và phòng ốc xong, các thi chủ đến bố thí thức ăn hoặc bố thí ao giếng. Chỗ đại chúng tập họp rất chật hẹp, nhưng quý tỳ kheo không dám ngồi dưới tháp thọ thực. Đức Phật cho phép quý tỳ kheo ngồi dưới tháp ăn, nhưng không được để thức ăn thừa và cỏ làm dơ đất. Bây giờ có vị tỳ kheo ngồi ăn, hoặc làm pháp dư thực không ăn, hoặc có vị tỳ kheo vì bệnh, nhưng không dám để đồ ăn dư và cỏ làm dơ tháp. Phật cho phép gom đồ ăn dư và cỏ để một bên chân. Lúc đi ra ngoài thì đem theo, bỏ ra chỗ khác. Do nhân duyên đó, Đức Phật kiết giới này lần thứ hai. 67.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là thức ăn dư cùng cỏ lá và các thứ dơ bẩn khác. Ngồi ăn dưới tháp, cố ý để lại vật dơ thì phạm. 67.4. Phạm tướng. Bất đắc Phật tháp hạ tọa thực, lưu thảo, cập thực ô địa. Nghĩa là không được ngồi ăn dưới tháp, để lại thức ăn dư và cỏ lá làm dơ đất. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý ngồi dưới tháp của Phật ăn, khi ăn xong, cố ý bỏ lại thức ăn dư, cỏ lá và những vật khác làm dơ đất, thì phạm tội đột kiết la, phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 67.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 67.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi có bệnh, hoặc khi ăn xong gom thức ăn dư, cỏ lá và các vật khác lại một chỗ. Lúc đứng lên đi, đem ra bỏ bên ngoài thì không phạm. 67.7. Tập giải. Nếu dưới tháp có vật dơ, thì phải quét dọn cho sạch sẽ, tránh làm ảnh hưởng xấu đến sự lợi ích công cộng. Nếu như bỏ thức ăn dư thừa, thì các côn trùng, kiến, ruồi sẽ bu nhóm lại. Do đó, những hành giả đi nhiễu tháp có thể dẫm đạp chúng, làm thương tổn sinh mạng của chúng sinh, mắc tội báo vô lượng, nên cần phải giữ gìn. Cần phải học cách thức quét tháp, như trong Tam Thiên Oai Nghi, Quyển Hạ, Thuyết Minh. Dọn quét tháp có 5 việc cần phải biết. 1. Không được mang giày, dép, bước lên tháp. 2. Lúc quét tháp, không được xoay lưng về phía Phật. 3. không được lấy thứ đất trắng tốt trên tháp, đem bỏ phía dưới chân tháp. 4. Phải dọn dẹp hoa cũ, thay hoa mới để cúng dường tượng Phật. 5. Mỗi ngày khi sớm mai thức dậy, phải rửa tay sạch sẽ, cầm khăn sạch lau chùi tượng Phật. Khi quét dọn dưới chân tháp, có 5 việc cần phải biết. 1. Phải rưới nước dưới đất trước khi quét. 2. Phải rưới cho đều. 3. Đợi ráo nước rồi mới quét. 4. Không được quét ngược. 5. Không được quét ngược hướng gió. Khi quét dọn trong giảng đường của chúng tăng, có 7 việc cần phải biết. 1. Hàng ngày, lúc sớm mai phải đi xem các cửa đã mở hay chưa. 2. Nên kiểm tra lại những chiếc đèn, xem đã châm dầu đầy đủ hay chưa. 3. Phải lau chùi tượng Phật, đem bỏ hoa cũ thay hoa mới trên bàn Phật. 4. Phải thắp hương cúng trước tượng Phật. 5. Phải làm chiếc đèn lớn để giữa giảng đường, ngay chỗ các tỳ kheo tăng ngồi. 6. Tỳ kheo tăng nhóm họp công việc xong, trước khi giải tán phải rưới nước, dọn đồ. 7. Phải quét dọn giảng đường sạch sẽ. Khi rưới đất, có 5 việc cần phải biết. 1. Lúc rưới nước phải đi lùi. 2. Phải rưới nhẹ tay. 3. Phải rưới khắp mặt đất. 4. Phải đợi cho ráo nước mới được quét. Quét đất tháp, có 5 việc cần phải biết. 1. Lúc quét không được xoay lưng về phía Phật. 2. Không được quét mạnh tay làm văng chất bẩn lên chân người khác. 3. Không được quét bỏ thứ đất trắng tốt. 4. Phải tự tay hút rác, đất, đem ra ngoài bỏ. 5. Không được bỏ giữa đường đi, không được bỏ trong nước hay trong cầu xí. 68. Tháp hạ đảm tử thi giới. Giới khiêng tử thi đi dưới tháp. 68.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc đảm tử thi tùng tháp hạ quá, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được khiêng tử thi đi qua tháp của Phật, cần phải học. 68.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo khiêng tử thi đi ngang qua tháp của Phật, bị thần hộ pháp giận. Quý tỳ kheo khác biết được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 68.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 3 duyên thì thành phạm tội. Là thây chết, cố ý khiêng, đi ngang qua tháp thì phạm. 68.4. Phạm tướng. Bất đắc đảm tử thi tùng tháp hạ quá. Nghĩa là không được khiêng tử thi đi ngang qua tháp. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý khiêng tử thi đi ngang qua tháp, thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 68.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 68.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi thân có bệnh, hoặc lúc cần phải đi ngang qua đường đó, hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc phải dẫn đi, thì không phạm. 68.7 Tập giải. Hai chữ tử thi là chỉ cho cái xác đã chết hẳn, tim đã ngưng đập, hơi thở đã dứt. Bất luận là người hay súc vật, hễ chết rồi thì gọi là tử thi. Vì trong một thời gian ngắn, thân thể người hay vật chết đều sẽ bị biến hoại, sình chướng, hơi hôi thối sẽ bốc lên, khiến mọi người không thể chịu nổi. Vì thế nên thần hộ pháp phải nổi giận. Do đó, không được khiêng tử thi đi ngang qua tháp, trừ phi không có con đường nào khác. Cần phải kính cẩn giữ gìn giới này. 69. Tháp hạ mai tử thi giới. Giới chôn tử thi dưới tháp. 69.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc tháp hạ mai tử thi, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được mai táng tử thi dưới tháp của Phật, cần phải học. 69.2 Duyên khởi, giống như giới trước. 69.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là thây chết, ở dưới tháp, vừa chôn thì phạm. 69.4 Phạm tướng. Bất đắc tháp hạ mai tử thi. Tháp hạ có hai phần. Phía dưới bên trong tháp gọi là tháp trung. Phía dưới chân tháp bên ngoài nên gọi là tháp hạ. Không được phép chôn tử thi ở những nơi này. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý chôn tử thi ở dưới tháp thì phạm tội đột kiết la, phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 69.5 Kiềm chế, giống như giới trước. 69.6 Khai duyên, giống như giới trước. 69.7 Tập giải. Nếu xây tháp Phật, cần phải lựa chọn chỗ đất tốt. Bên dưới tháp, cách mấy thước, không có ổ trùng kiến và hài cốt người chết. Nếu như chôn tử thi dưới tháp, khi thi thể hư rã, mục thối, trùng kiến sẽ súng lại ăn, làm ô uế thánh địa và làm hư tổn nền móng của tháp. Như vậy, đời đương lai, những người làm việc đó sẽ bị ác báo. Hiện tiền, bị thần hộ pháp sân hận và tổn giảm phước đức. Vì thế, cần phải cẩn thận giữ gìn giới này. 70. Tháp hạ thiêu tử thi giới. Giới thiêu tử thi dưới tháp. 70.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc tháp hạ thiêu tử thi, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được thiêu tử thi ở dưới tháp của Phật, cần phải học. 70.2 Duyên khởi, giống như giới trước. 70.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là tử thi, thiêu dưới tháp, vừa thiêu thì phạm. 70.4 Phạm tướng. Bất đắc tháp hạ thiêu tử thi. nghĩa là bên dưới bốn phía chung quanh, thuộc về phần dưới tháp, không được thiêu tử thi, làm cho hơi hôi thối xông vào bên trong tháp. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý thiêu tử thi bên dưới tháp, thì phạm tội đột kiết la, phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 70.5 Kiềm chế, giống như giới trước. 70.6 Khai duyên, giống như giới trước. 70.7 Tập giải. Xét về phần duyên khởi, thiêu tử thi sau khi chết, có thể thấy rõ trong Nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia tạp sự, quyển 18, thuyết minh. Nhân duyên xảy ra ở rừng Thệ Đa, thành Thất La Phiệt. Bây giờ trong thành ấy có một vị trưởng giả, cưới vợ chưa bao lâu thì hạ sinh được một nam tử. Khi cậu bé lớn khôn thì xuất gia đầu Phật, nhưng không bao lâu lại bị bệnh phổi mà chết. Bây giờ, các bí sô đem tử thi cùng y bác của vị tỳ kheo quá cố vứt bỏ bên lề đường. Những lữ khách thế tục trông thấy nói với nhau rằng: Sa môn Thích Tử khi chết, thân bị vứt đi, xem cũng thảm thiết quá. Có người trong số đó nói: Để tôi xem kỹ, có thể biết là ai không? Khi đến xem xong, người ấy liền nói lại với mọi người: Đây là con của ông trưởng giả. Ai nấy đều chê bai rằng: Người xuất gia làm sa môn trong Thích Tử, không có nơi nương tựa. Nếu người này cứ ở thế tục như trước kia, thì chắc chắn có cha mẹ, thân thuộc sẽ làm lễ phần thiêu cho, đâu đến nỗi phải như thế này. Các bí sô đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy: Thân bí sô chết cần phải cúng dường. Các bí sô không biết phải cúng dường như thế nào. Đức Phật dạy: Nên làm lễ phần thiêu. Bây giờ, cụ thọ Ưu Ba Ly thỉnh vấn Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, ở trong thân người có 84.000 hộ trùng, như thế thì làm sao thiêu được? Phật dạy: Những loại trùng đó khi người sống thì chúng sống trong thân họ, khi người đó chết, chúng nó cũng chết theo, vì thế nên thiêu thì không có tội. Nhưng nếu thân người nào có ghẻ, trước khi thiêu phải quan sát kỹ. Nếu không có trùng thì mới được thiêu tẩn. Trong lúc sắp thiêu, không có củi, Phật dạy: Nên đem bỏ xuống sông. Nếu chỗ không có sông thì nên đào đất để chôn. Khi tiết mùa hạ, đất ẩm ướt, có nhiều trùng kiến, thì Phật dạy: Nên đem vào rừng sâu, để ở những bụi rậm. Khi để tử thi, phải xoay đầu họ về hướng bắc, nghiêng hông về phía bên phải, dùng rơm cỏ kê đầu. Sau đó dùng rơm hay là cỏ phủ kín trên thân. Các bí sô đi tống táng, nên bảo người nào có thể tụng kinh được, thì tụng ba biến kinh vô thường và nói già tha, chú nguyện cho người quá cố. Các bí sô tống táng xong, về chùa, không tắm rửa, giải tán, ai nấy đều tự về chỗ ở của mình. Những người thế tục trông thấy chê bai rằng: Các sa môn Thích Tử này thật dơ bẩn, thân gần người chết mà không tắm gội. Phật dạy: Các thầy không nên làm như thế. Sau khi tống táng xong, về chùa cần phải tắm gội cho sạch sẽ. Các bí sô vâng lời Phật dạy. Khi nào đi tống táng người chết xong, về chùa đều xúm nhau đi tắm. Phật dạy: Nếu người nào có đụng tử thi thì cần phải tắm gội thân thể cho sạch sẽ, luôn cả y phục cũng phải giặt giũ. Nếu người nào không đụng tử thi thì chỉ cần rửa tay chân là được. Các bí sô khi tống táng xong về chùa, không lễ chế để. Tháp: Phật dạy, cần phải lễ chế để. Nếu thiêu tử thi ở bên dưới tháp, thì bị ba thứ tội. 1. Hơi hôi thối xông vào tháp. 2. Ô uế đất tháp. 3. Thần hộ pháp sân hận. Hiện tiền, tự mình tổn phước đức. Sau khi chết, lại bị đọa trong ác đạo. Thế nên cần phải nghiêm trì giới này. 71. Hướng tháp thiêu tử thi giới. Giới hướng về phía tháp thiêu tử thi. 71.1. Giới tướng. Văn giới. Âm: chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc hướng tháp thiêu tử thi, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được thiêu tử thi trước tháp của Phật, cần phải học. 71.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 71.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là tử thi, thiêu ở bên dưới tháp, vừa thiêu thì phạm. 71.4. Phạm tướng. Bất đắc hướng tháp thiêu tử thi. Hướng tháp thiêu nghĩa là thiêu ở chỗ cách tháp không xa, khiến hơi hôi thối và khói lửa xông vào trong tháp. Ưng đương học nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý thiêu tử thi gần chỗ tháp thì phạm tội đột kiết la, phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 71.5. Kiềm chế, giống như giới trước. 71.6. Khai duyên, giống như giới trước. 71.7. Tập giải. Thiêu tử thi ở trước tháp là một việc làm thật sự không có tâm cung kính. Thần hộ pháp sẽ sân hận, mùi hôi thối sẽ xông lên, lửa khói theo chiều gió thổi có thể cháy lan vào trong tháp, cho nên phải tuyệt đối ngăn cấm. Trường hợp nếu tháp bị cháy thì tội báo sẽ rất nặng. Như trong kinh Luật Dị Tướng quyển 6, thuyết minh. Xưa có một vị sa môn, gia đình ngài là một đại phú gia, thường xây tháp, cất chùa, dùng gỗ chiên đàn làm cột, thất bảo làm biểu sát. Lúc sắp hoàn thành thì có 500 vị sa môn từ phương xa đến. Trong nước bấy giờ có 500 vị hiền giả, đều phát tâm cúng dường cà sa, mền nệm và thức ăn uống cho 500 vị sa môn. Người trong nước bạch với vị sa môn chủ chùa rằng: người phương xa đến thì sẽ đi, nên chúng con trước hết phải lo cúng dường. Còn A Xà Lê thường trụ nơi đây, lẽ tự nhiên bổn phận phải làm. Vị sa môn chủ chùa nghĩ rằng: công đức của ta chồng chất như non tu di, không thể đo lường tính kể. Nhưng từ khi làm chùa đến nay, tất cả người trong nước không ai giúp đỡ ta, mà chỉ vì tất cả những người quý tiện xa gần đó. Riêng bản thân ta không được lợi ích gì cả. Sau khi suy nghĩ như thế, vị sa môn này liền châm lửa đốt chùa lẫn tháp. Do ác nghiệp ấy, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục và súc sinh, trải qua 90 kiếp. Thân rốt sao là một con cá lớn trong biển cả. Con cá đó, thân dài đến 40.000 dặm, đôi mắt như mặt trời, mặt trăng. Răng nó dài đến 2.000 dặm. Răng chính giữa hàm nhọn như núi tuyết sơn. Lưỡi nó rộng 4.000 dặm, đỏ như miệng núi lửa. Miệng nó rộng 5.000 dặm. Bây giờ có 500 người vào biển tìm châu báu. 500 người đó đời trước chính là những người từng cúng dường cung cấp cho 500 vị sa môn. Do nhân duyên túc trái, cá kia hả miệng uống nước. Khi ấy, cả chiếc thuyền theo dòng nước trôi đi rất nhanh, sắp lọt vào miệng cá. Cả 500 người trên thuyền vô cùng hoảng sợ, đồng nhất tâm niệm: Nam Mô Phật. Cá kia nghe tiếng niệm Phật, tức thì ngậm miệng lại để nghe. Nhờ đó dòng nước đứng lại, không chảy vào miệng nó nữa. Lúc ấy trên thuyền lại vang lên tiếng tụng kinh. Cá nghe tiếng kinh liền ngậm ngùi rơi lệ. Nó tự nghĩ, đã từ lâu không được nghe những tiếng tụng kinh kệ đó, nên phát nguyện bỏ ăn. Trải qua 7 ngày, nó liền chết trong lòng biển. Thây cá nổi lên, tấp vào bờ. Thần thức nó thác sinh vào một nhà có tín tâm đối với Phật Pháp. Khi vừa lọt lòng mẹ, đã biết nói và biết được túc mạng. Năm lên 8 tuổi xuất gia tu hành, chứng được quả A-la-hán. Sau khi chứng đắc quả, thầy liền đến bên mé biển, thấy lại thân cũ của mình, xương thịt chất như núi cao. Chỉ xem một chiếc đầu lâu mà suốt 7 ngày đi không giáp vòng. Tính ra chỉ vì ác nghiệp mà thầy đã phải trải qua 180 kiếp trong ác đạo. 72. Tháp biên thiêu tử thi giới. Giới thiêu tử thi bốn phía tháp. 72.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc nhiễu tháp tứ biên thiêu tử thi, sử xú khí lai nhập, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được thiêu tử thi bốn phía tháp của Phật, làm cho hơi hôi thối bay vào tháp. Cần phải học. 72.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 72.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 3 duyên thì thành phạm tội. Là tử thi, đi chung quanh tháp, vừa thiêu thì phạm. 72.4. Phạm tướng. Bất đắc nhiễu tháp tứ biên thiêu tử thi. Nhiễu tháp tức là đi chung quanh bốn phía tháp. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý thiêu tử thi ở bốn phía chung quanh tháp thì phạm tội đột kiết la, phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 72.5. Kiềm chế. Giống như giới trước. 72.6. Khai duyên. Giống như giới trước. 72.7. Tập giải. Thiêu tử thi ở bốn phía tháp, làm cho hơi hôi thối xông vào tháp, sẽ bị tội báo vô biên. Nếu ở nơi tháp của Phật sinh tâm cung kính, dùng hương hoa cúng dường, thì được quả báo thù thắng. Như trong kinh Tạp Bảo Tạng, quyển 5, thuyết minh. Nguyên là do có một thiên nữ trước kia dùng hoa sen cúng dường tháp Phật Ca Diếp. Bây giờ trên đầu thiên nữ có tràng hoa rất đẹp, thân hình hào quang chiếu rực rỡ. Thiên nữ này cùng với các thiên chúng khác đến tập họp trên thiện pháp đường. Tất cả đều sinh tâm kính mến thiên nữ và cho là trường hợp thật hy hữu. Khi ấy thiên đế thích dùng kệ hỏi rằng: cô xưa tạo phước chi, thân tợ chân kim tụ, sắc đẹp như hoa sen, và có oai đức lớn, thân phóng quang vi diệu, mặt như hoa sen nở. Quang minh thật rực rỡ, do hạnh nghiệp gì được, duy nguyện nói ta nghe. Thiên nữ cũng dùng kệ đáp lại rằng, tôi xưa dùng hoa sen, cúng dường tháp Ca Diếp. Ngày nay gặp Thế Tôn, được công đức thù thắng, sinh lên cõi trời này, được báo thân sắc vàng. Thích Đề Hoàng Nhân lại dùng kệ tán thán: ruộng công đức rất lạ, diệt trừ những xấu xa, người gieo nhân rất ít, được quả thù thắng này. Ai chẳng ưa cúng dường, cung kính thân chân kim. Ai chẳng cúng dường Phật, phước điền thắng thượng diệu. Mắt rộng dài mà lớn, giống như hoa sen xanh. Cô xưa kia cúng dường, đấng tối thắng đệ nhất. Tu nghiệp đức phước màu, nên được quả như thế. Bây giờ, thiên nữ kia trên thiên giới, tức thì mang theo hoa hương, bảo cái, đến chỗ của Phật, đầu mặt lễ dưới chân Phật, đoạn ngồi qua một bên nghe Phật thuyết pháp, liền được chứng pháp nhãn thanh tịnh. Sau đó, cô đứng dậy đảnh lễ hai chân Phật, rồi từ tạ trở về thiên cung. Bây giờ, quý tỳ kheo thấy thế lấy làm hy hữu, liền thỉnh vấn Đức Phật rằng, kính bạch Thế Tôn, thiên nữ này xưa kia tu hạnh nghiệp chi mà được quả báo như thế? Đức Phật dạy, đời quá khứ, thiên nữ ấy dùng hoa sen cúng dường tháp Đức Phật Ca Diếp, cho nên đời này được quả báo thù thắng như thế, và được gặp ta, nghe pháp, thấy dấu đạo. Chúng ta đọc đoạn kinh văn trên, thì biết tội phước đều do nơi người, cũng như âm ba vang vọng theo tiếng, không sai một mảy may. Thế nên cần phải cẩn thận, phải thường tu tập pháp lành, để khỏi bị tội khổ buộc ràng, mau được giải thoát vậy.